cưng vợ đến tận cùng. Chương 500, nhìn người không thể nhìn bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu. Góc truyện audio.com, cách chương.